Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, liên đới. Bốn đám doanh cửa trại, quỳ xuống một bọn người, chỉ có một hoàng y nữ tử lãnh đạm đứng tại nơi đó. Dường như đang đợi ai xuất hiện, đây chính là Quang lúc chạy đến nhìn thấy cảnh tượng, xem ra ngươi đã xử lý tốt. Quang đi lên trước. Hướng về phía Hoàng Tuyền nói, ngoặc kép chấm chấm, tiến đến nói chuyện đi. Hoàng Tuyền nhìn hắn một cái này liền dẫn đầu quay người đi vào bốn đám doanh trại. Quỳ đầy đất người thở mạnh cũng không dám, vội vàng chuyển ra một con đường, để hai vị hiền giả thông qua. Việc này có hơi phiền toái, hai người tới không có một ai trong phòng nghị sự. Hoàng Tuyền cái này liền nói thẳng địa nói ra. Gây chuyện quý tộc rất dễ giải quyết, toàn diện nhốt mấy ngày cho điểm nếm mùi đau khổ liền thôi. Nhưng tại cái này mấu chốt bên trên, quân đội náo ra loại sự tình này, mà lại hết lần này tới lần khác vẫn là hai đám. Ngươi định làm như thế nào? Quang lập tức lĩnh hội Hoàng Tuyền ý tứ, trong miệng lại là hỏi nói. Theo luật, loại tình huống này hẳn là tru sát mấy cái kia dẫn đầu gây chuyện. Còn có mấy cái kia xuất thủ đả thương người. Người bên này cũng muốn tượng trưng địa trách phạt một hai. Dù sao một cây làm chẳng nên non. Khẳng định có người nói qua lời khó nghe. Nhìn bộ dạng này. Hai đám người cũng là chúng bốn đám đặt bẫy tử. Người mấy cái kia thương binh. Chỉ sợ một lát là không lành được. Bốn đám bên này bản tôn tự sẽ xử lý. Tất sẽ không che chở. Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ngươi cũng biết, hai đám nhưng là có tiếng đoàn kết, không có khả năng đem người ngoan ngoãn giao ra. Nếu là ở thời điểm này theo luật liên đới, đối thực lực của chúng ta cùng sĩ khí đều là một cái đả kích. Đám người kia lời mặc dù khó nghe, nhưng là không thể không thừa nhận. Tại đối phó xa cức tường lúc, hai đám có thể tạo được tác dụng hoàn toàn chính xác so bốn đám lớn. Vậy cũng không thể thành vì... Bọn họ tùy tiện ương ngạnh lý do. Quang nhàn nhạt cười nói. Bản tôn rất thưởng thức ngươi thực sự cầu thị cùng cái nhìn đại cục. So với Bích Lạc cái kia chỉ biết bao che khuyết điểm nha đầu cường nhiều lắm. Bất quá có một điểm chúng ta vẫn là phải kiên trì. Cái kia chính là thân là hiền giả tuyệt đối uy nghiêm. Chính là bởi vì tất cả mọi người biết hai đám rất trọng yếu. Cho nên mới càng không thể để bọn hắn cuồng vọng đến dám can đảm xem thường hiền giả tình trạng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn thả giết lầm chớ không tha lầm? Đem hai đám kia vô tri tiểu tử cấp xử lý sạch. Hoàng Tuyền kinh ngạc nói. Bản tôn vẫn không cảm thấy đây là một ý kiến hay. Cho dù đây là vì bản tôn uy nghiêm cùng bốn đám mặt mũi. Quang ngẩng đầu nhìn trần nhà. Suy tư một phen. Ngươi có chủ ý gì tốt? Bốn đám bên này, dẫn phát tranh chấp kia mấy cá nhân roi 200, cấm túc hối lỗi nửa tháng. Hoàng Tuyền nghĩ nghĩ nói. Đoàn trưởng Hoàng đảm nhiệm đi hữu hiệu ngăn trở tình thế hướng ác liệt hơn phương hướng phát. Triển, giúp cho khen ngợi, chỉ ngửi nói cười to. Roi 200, hối lỗi nửa tháng thời gian vừa lúc lưu cho bọn hắn dưỡng thương. Cứ như vậy sẽ không kéo dài làm hại chúng ta bước kế tiếp tiến công kế hoạch. Ha ha, bất quá bản tôn còn tưởng rằng ngươi nói nhiều như vậy. Là muốn dàn xếp ổn thỏa. Không nghĩ tới đối với mình người hạ thủ đều ác như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hai đám kia thằng xui xẻo? Nếu như bọn hắn nguyện ý giao ra động thủ đả thương người kẻ cầm đầu. Vậy liền theo luật xử lý. Hoàng Tuyền suy tư một phen, rốt cục mở miệng nói ra, bất quá nếu bọn họ vẫn như cũ ý đồ thông qua pháp không trách chúng phương thức đào thoát chịu. Tội, vậy liền liên đới đi. Quang thẳng tắp nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong mắt nổi lên lập ý không rõ thần thái. Hai đám doanh trại, phòng nghị sự, thẻ già mét đại nhân băng hà, chúng ta liền thành không có cha mẹ hài tử. Đi đến chỗ ấy đều bị người bắt nạt. Một vị cao lớn ma pháp sư đập bàn cả giận nói. Ta nghe nói, trước kia Hoàng Tuyền tại thẻ già mét trước mặt đại nhân ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hiện tại cái này thuần túy liền là thu được về tính sổ sách mang theo oán trả thù. các ngươi cũng thấy được, là bọn hắn câu dẫn chúng ta động thủ trước, sau đó lại bày làm ra một bộ vô cùng đáng thương nương môn mà hình dáng tìm đại nhân cáo trạng. Tâm thật mẹ nó hắc, chúng ta nhất định phải hướng quang đại nhân cho thấy quyết tâm. Không thể đem môn tư bọn hắn giao ra. Một người khác nói, không sai, có bản lĩnh, để hoàng tuyền kia nữ biểu tử đến đồ ta hai đám. Lão tử ngược lại muốn xem, đến lúc đó nàng trông cậy vào ai đi oanh phá bức tường kia bụi gai tường. Khác một cái đại bàn tử kêu gào nói, đang lúc trong phòng nghị sự làm cho túi bụi thời điểm. Một cái dồn dập tiếng la từ bên ngoài truyền vào, không, không xong, quang đại nhân hạ ngoan thủ. Đám người nghe vậy giật mình, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng người lên, nhìn về phía thở hổn hển người tới. Người một câu ta một câu địa uống hỏi, lại một lần nữa loạn thành một đoàn. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Hai đoàn đoàn trưởng nhìn không được, lớn tiếng quát dừng lại đám người. Sau đó vọt tới người dương lên cái cằm, Mộc Le, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão đại, việc lớn không tốt. Mộc Le vội vã bẩm báo nói, ngay tại vừa rồi, đội chấp pháp bao vây quý tộc số 2 doanh địa, đem chúng ta thân nhân toàn đuổi ra. Nghe nói là quang đại nhân hạ lệnh, đem tất cả chúng ta thân thuộc toàn biếm đến nô tịch. Chỉ có tại sau này chiến đấu bên trong thu hoạch được chiến công người, mới có tư cách vì mình thân nhân phục tịch. Cái gì? Toàn bộ, liên đới sao? Cái này sao có thể? Cái này quá không công bình. Đáng chết. Một cái mặt bị đỏ bừng lên đại hán giận nói, lão tử cái này đi gặp quang đại nhân, lão tử đi tự thú. Vô dụng môn tư. Mộc Le chán nản lắc đầu, cho chúng ta thời hạn đã qua. Quang đại nhân phát hạ nói đến, không tiếp thụ chúng ta hai đám bất luận người nào khiếu nại. Như nghĩ giải cứu chúng ta thân nhân, liền phải nghĩ biện pháp ở sau đó trận công kiên bên trong cầm tới chiến công. Vậy lúc nào thì khai chiến? Môn tư gấp nói, lão tử cái này đi đem bức tường kia xui xẻo tường đốt thành cho. Đủ rồi, ngươi còn ngại gây sự tình không đủ lớn đúng hay không? Nhị đoàn trưởng đập bàn giận nói, đem xa cức tường đốt thành cho. Ngươi nếu có thể làm được, chúng ta bây giờ sẽ còn ở chỗ này. Thân là quân đoàn trưởng, hắn là biết tiếp xuống kế hoạch hành động. Nói cách khác, mình thân nhân ít nhất cũng phải tại nô lệ doanh nghỉ ngơi gần một tháng. Môn tư nghe vậy nắm chặt song quyền, bành địa quỳ xuống trước nhị đoàn trưởng trước mặt. Lão đại, lão tử có lỗi với các huynh đệ. Người giết ta đi, coi như là cho các huynh đệ một cái công đạo. Lão tử thật đúng là nghĩ một cước đạp chết ngươi thằng ngu này. Nhị đoàn trưởng một cước đem hắn đạp cái ngã chổng vó. Tại bộ ngực hắn lưu lại một cái thật sâu dấu dày. Quang đại nhân không trực tiếp trách phạt chúng ta, mà là đối chúng ta thân nhân ra tay. Không phải liền là không muốn giết chúng ta, nhưng lại ngại bất quá hoàng tuyền mặt mũi sao? Ngươi cư nhiên hoàn ở chỗ này một lòng muốn chết. Thật mẹ nó cho lão tử mất mặt. Trong phòng nghị sự vì đó yên tĩnh. Sau đó mới có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kia lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Nhị đoàn trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. Đi trước nhìn một cái chúng ta thân nhân hiện tại thế nào? Cho đội chấp pháp đưa chút chỗ tốt đi qua. Đừng để mọi người cha mẹ con cái chịu khổ mới là vị thứ nhất. Tại nhưng được cho phép hạn độ bên trong, thoáng trợ giúp bọn hắn một chút đi. Đám người nghe vậy, cùng nhau nhẹ gật đầu. Rõ, còn có, gần nhất đều cho lão tử thả thành thật một chút. Đừng cũng muốn cho lão tử gây chuyện. Nhị đoàn trưởng tiếp tục nói, lần này quang đại nhân là cho chúng ta một lời nhắc nhở. Nói rõ ở trong mắt hắn, chúng ta cũng không tưởng tượng bên trong trọng yếu như vậy. Chỉ ít, hắn cũng không có đem chúng ta thu làm dòng chính dự định. Cho nên, gần nhất đều cho lão tử cục đuôi làm người. Ngoặc kép chấm chấm. Là, trong phòng nghị sự truyền đến lưa thưa la la đồng ý âm thanh. Nhị đoàn trưởng quét mắt một vòng đám người, hừ lạnh một tiếng, cái này liền dẫn đầu hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Bốn đám.